Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 286, trả thù. Cường tử nghe xong cái này tên liền biết, là cái điển hình lưu manh, hết ăn lại nằm, hiếp yếu sợ mạnh, ăn uống cá cược chơi gái, tính toán chi ly, cơ hồ là hết thảy thiếu niên bất lương phẩm chất đều có thể ở trên người hắn thể hiện đi ra. Mà hắn cũng nương tựa theo những này ưu tú phẩm chất tại tiểu lưu manh trong hội này lẫn vào phong. Sinh thủy khởi, thậm chí còn có một người bạn gái. Mà hết thảy này, đều tại hơn nửa năm trước một cái trong đêm cải biến. Ngày ấy, hắn đi theo một cái đi đường ban đêm nữ sinh. Hơn 20 tuổi, mặc phổ thông, xem xét chính là loại kia từ nhỏ ở tại phụ mẫu tích bảo hộ dưới yên tĩnh nữ hài. Cùng mình bạn gái hoàn toàn không giống. Cái kia cùng mình chia tay biểu tử. Không cam lòng, bầu không khí. Cùng một cỗ quật cường ngang ngược khí tức để hắn làm ra một cái rất không sáng suốt cử động. Đó chính là hắn muốn đối cô gái này làm một chút chính mình vẫn muốn làm lại không dám làm sự tình. Cũng không biết là hảo vận vẫn là vận rủi. Cô gái này vừa lúc tại ngày đó quên đóng cửa. Thế là liên tiếp sự tình phát sinh, cô gái này bởi vì hoảng sợ, không cẩn thận té ngã, trong tay dao gọt trái cây đâm vào thân thể của mình. Cường tử hốt hoảng chạy đến, gặp một cái gầy yếu nam tử trung niên, lúc ấy một đầu mộng bức cường tử đành phải đem người chứng kiến này kích choáng, mang về trụ sở của mình. Lại sau đó, đi qua một đêm hỗn loạn về sau, hắn tiến vào bệnh viện. Đúng vậy, hắn nhập viện rồi. Toàn bộ thận hệ thống gặp phải sụp đổ. Tại tử thần trước mặt dạo qua một vòng, mới khó khăn lắm bảo trụ một đầu mạng nhỏ. Chuyện này rất kỳ quái. Với lại hắn thẳng đến trước mấy ngày xuất viện cũng không biết những này đến tột cùng là làm sao vậy. Nhưng hôm nay, khi hắn nhìn thấy cái này trong quán cà phê, cái kia dáng người gầy gò nam tử cùng vị kia vốn hẳn nên đã chết mất nữ sinh cùng một chỗ hình tượng sau, lại thế nào ngu xuẩn, hắn vẫn là đã nhận ra. Đây hết thảy đều mẹ hắn là mấy người này đang làm chính mình. Như vậy thì như là vừa mới nói, hắn là cái tính toán chi ly cặn bã. Cho nên, hiện tại hắn càng là một cái chỉ còn lại có nửa cái mạng phế nhân cặn bã. Ngươi đánh sưng ta phải hốc mắt, ta đào ra cặp mắt của ngươi, ngươi đánh dụng ta một chiếc răng, ta liền để ngươi miệng đầy không răng. Đây là đầu đường lưu manh đều tin phụng một cái chuẩn tắc. Mà trong quán cà phê đám hỗn đản này nhóm hủy chính mình nửa đời sau. Cho nên giờ này khắc này, hắn đầu tiên nghĩ đến, tất nhiên chính là trả thù, hung hăng trả thù, chẳng biết lúc nào. Trên thế giới có một câu nói như vậy, bất cứ người nào, chỉ cần 5 thông điện thoại, liền có thể liên hệ đến bất kỳ một quốc gia tổng thống. Không nói trước câu nói này độ chuẩn xác có bao nhiêu. Tóm lại nó nói rõ vòng xã giao cường đại, một người nếu như chịu dụng tâm, liền khẳng định sẽ cùng hắn suy nghĩ người cùng một tuyến. Cho nên, cường tử tìm được phụ cận quảng trường đầu lĩnh. Mà người này một cái huynh đệ, vừa vặn nhận biết một cái đầu cơ trục lợi tiền giả lão đầu. Tiền giả tại một ít vòng tròn bên trong rất được hoan nghênh. Bởi vì có ít người thường xuyên mang theo một cái dương đồ chơi kia đi cùng người khác đổi súng giới. Mà nhắc tới súng, tự nhiên là có nhân mạng. Như vậy có nhân mạng, liền có thể dính đến rất nhiều nhất âm u nơi hẻo lánh. Cứ như vậy một tới hai đi, cường tử tìm được hắn có khả năng tìm tới có sức ảnh hưởng nhất người. Một cái ca thị thế giới dưới đất về hưu nguyên lão. Tại bọn hắn trong thế giới kia, có thể về hưu, đủ để chứng minh người này thực lực. Bất quá cường tử muốn tìm, không phải người này, mà là một cái chỉ có người tài giỏi như thế có thể nói tới bên trên lời nói truyền thuyết. Một cái bọn hắn những tên côn đồ này nhóm nghe nói qua. Nhưng là ngay cả nghị luận cũng không dám nghị luận sát nhân ma. Không sai, chính là loại kia chỉ có đang run sợ trong phim ảnh mới có thể xuất hiện sát nhân cuồng. Thậm chí so trong phim ảnh còn muốn càng thêm đáng sợ. Tại ước chừng 7-8 năm trước, người này vừa mới xuất hiện, liền lấy những cái kia rất khó để cho người ta tiếp nhận tác phong làm việc để cho người ta nghe. Tin đã sợ mất mật, tương truyền, tâm lý của hắn cực kỳ biến thái, thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Hắn có một cái vứt bỏ bãi đỗ xe cải tiến thành công viên trò chơi. Đương nhiên, công viên trò chơi, xưng hô thế này chỉ là chính hắn sẽ như vậy gọi. Nơi đó chính là một cái phong bế với lại ít ai lui tới nhân gian địa ngục. Hắn đem con mồi của mình bắt vào đi, cùng bọn hắn chơi người có thể nghĩ đến tàn nhẫn nhất trò chơi. Đối nó tra tấn, hành hạ đến chết, nghe bọn hắn thê thảm chu lên, thậm chí cắt lấy bọn hắn nhóm thân thể, ăn thịt của bọn hắn. Đập thành phim về nhà liền cơm tối thưởng thức. Tóm lại, liền xem như thật tại trong phim ảnh xuất hiện, vậy cũng khẳng định là cái R cấp phiến. Với lại hắn giết người chỉ là vì yêu thích, mà không phải vàng tiền. Đúng vậy, chính là như thế một cái tên đáng sợ. Lúc ấy cũng có rất nhiều người muốn giết chết hắn, bởi vì liền xem như đối làm những cái kia hắc ám nhất buôn bán người mà nói. Hành vi của hắn cũng quá để cho người ta khó chịu. Nhưng là cuối cùng, vẫn không có người nào đối nó ra tay. Bởi vì không ai muốn cùng loại này biến thái dính líu quan hệ. Mà hắn không chỉ là cái đồ biến thái, càng là một cái người rất thông minh. Hắn chỉ là hưởng thụ giết người, với lại chỉ giết những cái kia không có nhất hậu trường người đáng thương. Cho nên, dần dần, hắn liền trở thành các đại lão dùng để uy hiếp bọn thủ hạ một loại phương pháp. Có không nghe lời đau đầu, liền đưa đến người này trên tay. Từ nay về sau, liền ngay cả nhất không phục quản giáo gia hỏa cũng rất là biết điều. Cho nên hắn liền cùng những này làm hắc ám buôn bán người đạt thành rất vi diệu một loại cân bằng. Người tiếp tục làm ngươi tàn nhẫn nghệ thuật, ta tiếp tục lừa tiền của ta. Ta có chuyện ngươi hỗ trợ, với lại sau đó ta còn có thể giúp ngươi lau lau cái mông. Dù sao mặc kệ là thêm mắm thêm muối vẫn là thật có việc này. Hiện tại cường tử có khả năng liên tưởng đến tàn nhẫn nhất máu tanh nhất trả thù. Chính là cái này, hắn đương nhiên cũng rất e ngại loại này biến thái. Nhưng là, tưởng tượng mình bây giờ nói không chừng ngày nào. Liền một cái xe cấp cứu kéo đến nhà xác bên trong đi tàn phá thân thể. Hắn liền lòng tràn đầy cơn giận dữ, mà phẫn nộ liền để hắn liền quên đi hết thảy sợ hãi. Rốt cuộc, đi qua một phen cố gắng, bối xác nhai bên trên nhà này nữ bộc quán cà phê. Cùng trong quán cà phê tất cả nhân viên cửa hàng, lại thêm Trần Tiếu ảnh chụp, toàn bộ được đưa đến Bill trong hộp thư. Không sai, hắn gọi Bill, cái này dĩ nhiên không phải hắn chân chính danh tự, cũng có rất ít người biết hắn chân chính danh tự, bởi vì muốn biết tên hắn người đều không dám đi hỏi. Mà, Bill, cái từ này, tựa hồ nghe xong tựa như là cái sát thủ, cái gì ác ôn Bill a, châu nước Bill a, sát thủ Bill a, nhìn như phổ thông. Nhưng một tế phẩm vị còn mang theo điểm để cho người ta không rét mà run bước cách. Dù sao một tới hai đi, hắn cái tên hiệu này liền truyền ra, mà bản thân hắn tựa hồ cũng cảm thấy cái tên này cũng không tệ lắm. Tựa như là quá khứ những trong năm kia đồng dạng, Bill muốn người tra duyệt liên quan tới tất cả mục tiêu thân phận. Người phát hiện chính là một đôi trạch nam trạch nữ. Hai cái thoạt nhìn như là từ cô nhi viện sống nhờ tới tiểu cô nương. Lại thêm một cái vóc người gầy yếu không việc làm. Còn giống như có chút bệnh tâm thần tiền sử. Bất luận là người nào, đều hoàn toàn phù hợp làm hắn con mồi tiêu chuẩn. Cho nên, Bill rất hài lòng tiếp nhận mục tiêu lần này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.